Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Thiên Kiếp Tạo Hóa. Oanh, hư không lên, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe. Tại ngày đầu tiên thời điểm, hắn có thể dùng một quyền chi lực, đem cái này thiên địa cổ chung trực tiếp nổ nát. Tại thứ 50 thiên thời điểm, hắn y nguyên có thể... Cái này là đại đế cảnh lực lượng sao? Thanh Lâm thở sâu, hắn muốn hào hào cảm ngộ một chút loại lực lượng này. Nhưng hắn độ kiếp thời điểm, lực lượng này liền sẽ lập tức biến mất. Căn bản không được phép hắn cảm thụ. Không biết cái này phá kiếp thạch là có người xếp đặt thiết kế hay là tự nhiên hình thành. Nếu là có người xếp đặt thiết kế, cái kia người này tu vi cùng tâm tư. Nhất định cũng là đạt đến một loại khủng bố cấp độ. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn không do dự, thân ảnh lại lần nữa đạp vào một tầng. Thứ 52 thiên, 53 thiên, 54 thiên. Vô luận là ngày đó, đối với Thanh Lâm mà nói, hoàn toàn đều không có cái loại này. Càng về sau càng là khủng bố cảm giác. Phá kiếp thạch lực lượng giống như là một tay đao tử. Cái này 66 thiên khai thiên kiếp tựu như cùng là một tờ giấy mỏng. Đơn giản là được vạch phá. Quý Viễn Linh sao? Thanh Lâm khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Hắn tin tưởng, tại cái thiên kiếp này về sau, Quý Viễn Linh định sẽ hối hận chính mình sở tác sở vi. Đây là thiên kiếp sao? Tuy nhiên ta không có độ kiếp, nhưng đồn đãi chính giữa... Mặc dù là những thánh vực đó cảnh đỉnh phong cường giả đối mặt khai thiên kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là Thanh Lâm sư huynh rồi. Hơn nữa Thanh Lâm sư huynh khai thiên kiếp, cũng không phải là tam thập tam thiên, mà là 66 trời ạ. Thanh Lâm sư huynh tại đột phá trước khi, là được khai thiên cảnh phía dưới vô địch, lần này đột phá. Khẳng định cũng là đã có được khai thiên cảnh thực lực. Nếu không sẽ không như vậy đơn giản. Vô số người nghị luận, bọn hắn đều không biết Thanh Lâm có được phá kiếp thạch. Có thể nói là đối với Thanh Lâm một loại sùng bái mù quáng. Cái kia Vũ Hành cùng Giang Thần thì là liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra cười khổ, cái thiên kiếp này tự là vội tới Thanh Lâm tiễn đưa tạo hóa đó à. Vũ Hành cười khổ lắc đầu, Giang Thần cũng là trong nội tâm thở dài, lẩm bẩm nói, lần này về sau, chúng ta gặp lại Thanh Lâm, chỉ sợ muốn tôn xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Vũ Hành trầm mặc, hắn phi thường minh bạch Giang Thần ý tứ, tại Thanh Lâm đột phá thánh vực cảnh về sau, chính mình liền đã không phải là đối thủ của Thanh Lâm rồi. Càng có to lớn như thế thiên kiếp tạo hóa ở phía sau. Thanh Lâm tu vi sẽ xuất hiện lần nữa một loại bảo tăng. Đại trưởng lão cái gọi là cho ta đợi mở ra một lần. Kim thân các chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu. Tựu là tại Thanh Lâm trên người. Dùng thân thể của hắn cường độ. Cái kia kim thân các. Với hắn mà nói lại sẽ là một lần thật lớn tạo hóa. Vũ Hành chậm rãi nói ra. Ta đợi không được tội hắn là tốt rồi. Cái kia Quý Uyển Linh như thế cuồng vọng. Không biết tại Thanh Lâm vượt qua thiên kiếp về sau. Sẽ là loại ý nghĩ nào? Giang Thần nói. Quý Uyển Linh. Vũ Hành sửng sốt một chút. Lắc đầu thở dài nói. Nàng quá mạnh mẽ. Hơn nữa coi hắn cao ngạo tính cách. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì hối hận cảm xúc. Huống hồ. Thanh Lâm mặc dù là mượn khai thiên kiếp cùng kim thân các tạo hóa, cũng không nhất định có thể trở thành khai thiên cảnh. Cái kia Quý Uyển Linh đã là khai thiên cảnh trung kỳ. Thực lực chỉ sợ so biểu hiện ra còn mạnh hơn. Thanh Lâm so nàng, vẫn còn có chút chênh lệch. Giang Thần không nói, bất quá hắn tinh tường nhớ rõ. Quý Uyển Linh tại thánh vực cảnh thời điểm. Cũng không có đạt tới Thanh Lâm bực này độ cao. Hơn nữa, cũng không có đưa tới 66 thiên khai thiên kiếp. Hai người nghị luận thời điểm, giờ phút này Thanh Lâm đã đứng ở 60 ngày phía trên. hắn nhìn qua cuối cùng 6 ngày, ánh mắt lập lòe, thân ảnh theo gió lắc lư. Thứ nhất đầu tóc tím áo choàng, như là đạp thiên chi ảnh. Cái này một cái chớp mắt hắn, tại vô số người trong nội tâm để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thương Hàn Tông không biết bao nhiêu thiếu nữ ngất, cái kia đã không còn là một loại đơn thuần ngưỡng mộ. Oanh, một quyền phía dưới, 61 thiên thiên địa cổ trung phá diệt. Ngay sau đó, lại là mấy đạo nổ mạnh truyền ra. 62 thiên, 63 thiên, 64 thiên, tất cả đều phá diệt. Cái kia 8 gã khai thiên cảnh lão giả không ngừng cười khổ. Bọn hắn tới đây là vì cho Thanh Lâm hộ pháp, dù là Thanh Lâm độ bất quá cái thiên kiếp này, bọn hắn cũng sẽ đem Thanh Lâm cấp cứu ra. Có thể hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn tự là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra. A hát, có phá kiếp thạch tại, chớ nói 66 thiên khai thiên kiếp, mặc dù là 99 thiên khai thiên kiếp đã đến lại có gì dùng. Chẳng qua là tự cấp Thanh Lâm đồ thêm tạo hóa mà thôi. Oanh, theo cuối cùng một tiếng trầm đục, 66 thiên khai thiên kiếp triệt để băng diệt. Nó băng diệt lại để cho cái kia ở giữa thiên địa kiếp vân hoàn toàn tản ra, chỉ có 66 tầng thiên trôi nổi tại hư không phía trên, chói mắt hào quang làm cho người hâm mộ. Ở đằng kia 64, 65, 66 thiên phía trên đều xuất hiện một ít vật phẩm, khả dĩ thấy rõ ràng tại 64 thiên là 1000 khối linh thạch. Những này linh thạch tản ra nồng đậm linh khí, đều là cực phẩm linh thạch. Thứ 60 năm bầu trời mặt, 300 đạo thân ảnh trôi nổi. Những này thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, giống như khôi lỗi. Thanh Lâm biết nói, bọn họ đều là như đệ tam thập tam thiên khai thiên kiếp thời điểm chỗ ban thưởng tinh hồn. Đối với Thanh Lâm mà nói, những cái kia cực phẩm linh thạch cũng không đáng tiễn. Những này tinh hồn mới được là hắn thích nhất. Trọn vẹn 300 tinh hồn, ít nhất cũng có thể cho ta gia tăng mấy ngàn năm thọ nguyên. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lần thứ nhất lộ ra hưng phấn. Đã có những này tinh hồn, đã có những này thọ nguyên, Thanh Lâm tại đây đông thắng tinh lên, đem triệt để ở vào vô địch trạng thái. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch cùng tinh hồn bên ngoài, cái kia cuối cùng thứ 66 bầu trời mặt xuất hiện cùng nơi thủy tinh. Cái này thủy tinh thành tiên lục sắc, cực kỳ chói mắt, thịt mắt nhìn đi thời điểm, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có cái này thủy tinh. Vật ấy là kiến mộc nguyên lực, cũng là mộc thuộc tính nguyên lực. Đối đãi ngươi lại vượt qua 2 lần thiên kiếp về sau, ta sẽ cho ngươi mặt khác 2 loại thuộc tính nguyên lực, cho ngươi 5 loại toàn bộ tề tựu. Thanh âm truyền vào Thanh Lâm trong tai, Thanh Lâm nao nao, hướng phía hư không ôm quyền. Hắn biết nói, đây là tinh hồn thanh âm. Không do dự, Thanh Lâm vung tay lên, những cái kia cực phẩm linh thạch, 300 tinh hồn cùng với cái kia kiến mộc nguyên lực, tại vô số người cực kỳ hâm mộ ánh mắt chính giữa, bị Thanh Lâm thu vào chữ vật đại chính giữa. Hắn thở sâu, nhìn qua cái kia 66 thiên, khóe miệng dáng tươi cười lần nữa mở rộng. Không biết hấp thu cái này 66 thiên, tu vi của ta lại sẽ đạt tới hạng gì cấp độ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, đi tới cái kia ngày đầu tiên trước khi đại đế lục lập tức vận chuyển, đồng thời đế thần hư ảnh tại Thanh Lâm sau lưng hiện ra. Điên cuồng hấp lực tự đế thần hư ảnh thân bên trên truyền ra. Gần kề nháy mắt, thiên đầu tiên đến thiên thứ 5, trực tiếp bị đế thần hư ảnh hấp thu. Mà cái này 5 thiên hấp thu, không chỉ có làm cho Thanh Lâm tu vi triệt để vững chắc, càng làm cho đế thần hư ảnh thân cao lần nữa gia tăng lên trăm trượng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang bộc phát, 3 vạn mét diện tích, lần nữa gia tăng lên 1.000 mét, đạt đến 31.000 mét. Đây chỉ là bắt đầu, chỉ là yếu nhất 5 thiên. Tại phía sau, còn có 61 thiên. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời nhìn xem, hận không thể giờ phút này hấp thu cái kia 66 thiên tạo hóa. Là mình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.